Nữ phụ, lang thang muốn về. Chương 42, chép 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cải, cô mở cửa bước vào nhưng hắn vẫn không chạy ra ôm cô mà cứ ngồi im trên chiếc sofa ở phòng khách. Nhìn từ góc này của cô chắc hắn đang gục đầu xuống. Mẹ, lại cái đeo gì nữa đây? Nhưng cô vẫn làm như không có gì mà lướt qua hắn, đi vào phòng bếp. Sau đó cô bưng ra với một đĩa bánh ngọt vị sô-cô-la trên tay đưa xuống trước mặt hắn nhưng hắn lại quay phắt đầu đi phía khác. Tỏ vẻ không thèm quan tâm và giận dữ có chút dễ thương. Nhưng đâu có liên quan đến cô, không ăn thì thôi. Cô cũng kệ hắn đi làm việc của mình và khi làm xong cũng đã tối muộn rồi nhưng khi cô ra phòng khách hắn vẫn ngồi đấy xung quanh là một mảnh tối đen thì lúc đó cô mới giật mình nhớ ra là hắn đang ở nhà cô. Cải, cô đến bật điện lên và đi đến chỗ hắn ngồi xổm trước mặt hắn ngước đôi mắt lên nhìn hắn. Em không thương anh nữa sao? Hắn rũ mắt xuống nhìn cô trong mắt có chút chua xót. Người trong lòng của cô là ai? Em thương anh nhất, hắn lại bị cái đeo gì nhập nữa vậy? Nhưng có lẽ như vậy thì cô mới thích hắn. Nhưng ở kiếp trước em nói em đã có người trong lòng rồi. Cả ở kiếp này nữa, hắn không biết người cô thích có thật sự là hắn hay không. Cũng vì nghe cô nói cô có người trong lòng rồi mà hắn. Chỗ này, rất đau, không muốn mình bị cô từ chối rồi sau đó hắn và cô chỉ là người xa lạ. Hắn sợ cái ánh mắt người xa lạ đó của cô mỗi khi nhìn thấy hắn nên mới mãi do dự khi đến lúc chết. Không giải quyết được khúc mắc này hắn sợ hắn chỉ là một người dự bị của cô thôi. Hắn không dám hỏi nhưng hắn vẫn muốn hy vọng rằng người cô thích là hắn, là con người hắn. Hắn muốn sống cùng cô nhưng hắn muốn là người mà cô yêu thương nhất nên hắn dù không muốn hỏi nhưng lại không ngăn mình lại được. Ha, đồ ngốc này, người em thích là anh, người trong lòng em cũng là anh, mối tình đầu cũng như mối tình cuối của em cũng là anh. Hiểu chưa, đúng là đồ ngốc nghếch. Thật sao, hắn đưa người trong một lúc lâu đến khi định hình lại thì hắn đã thấy cô đang ngồi trong lòng mình, hai tay vòng qua cổ hắn cúi đầu xuống nhìn hắn còn hắn thì đang ngẩng đầu lên nhìn cô. Em nhớ đó, đừng bao giờ rời xa anh, nếu không anh thật sự sẽ không chịu được đâu. Hắn không đợi cô trả lời mà đầu liên tục cọ qua cọ lại trên cổ cô, vòng tay hắn bắt đầu siết chặt hơn nhưng không làm cô đau khiến cả người cô bị bao trùm bởi dáng người của hắn. Nói thừa, cô cười nhẹ vỗ đầu hắn nói. Nhưng sau đó rất lâu khi hắn nghĩ lại câu hỏi đó quả thật rất ấu trĩ. Ngay ở khi cô nói thích hắn thì cô ẩn ngầm là từ lúc hắn chuyển đến chỗ cô lần nữa với con người thay đổi nhiều so với lúc trước cô đã bắt đầu thích hắn rồi. Và lúc đó khi hắn hỏi cô có người trong lòng chưa thì người đó là hắn. Xem ra hắn thật sự rất ngu ngốc trong tình yêu với cô. Chỉ cần nhớ lại người trong lòng cô là ai thì hắn hầu như không suy nghĩ được gì mà đã nổi điên lên. Hắn duy trì tư thế đó rất lâu, có lẽ nếu cô không buông ra trước thì thật sự hắn vẫn có thể tiếp tục. Anh đói không? Có, em cũng đói, để anh đi nấu cơm. Phiền anh rồi, hắn thật sự không biết phải nói gì luôn. Dậy đi cái đồ thần kinh này. Mẹ kiếp, bây giờ cô mới biết tên phiền phức này có tật ngủ nướng đấy. Nhưng cô không biết tật đó chỉ xuất hiện khi hắn có cô ở bên cạnh. Hắn thậm chí có nhiều đêm hắn còn không ngủ được nữa. Anh dậy rồi mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói hắn hơi khàn lộ ra vẻ quyến rũ, mái tóc bồng bềnh rối tung lên, cổ áo lệch hẳn sang một bên lộ ra mảng ngực rắn chắc. Nét gợi cảm này trực tiếp đập thẳng vào mắt cô khiến người cô cực kỳ khó chịu. Và người gây ra cái cảm giác chó chết đó đang ngồi ngay trước mặt đã dâng lên tận miệng cô rồi mà không ăn thì có là đồ ngu. Thế là quả thật cô đã làm những gì cô muốn đè hắn xuống hôn thật lâu rồi mới kéo hắn đi đánh răng. Tất cả mọi thứ hắn cần làm là chẳng phải làm gì cả chỉ cần hắn hưởng thụ tốt là được rồi, cách chương.